Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 409. Nhất định chính là vào chỗ chết oanh a. Lôi kiếp bắt đầu hội tụ. Một lần này, Lâm Nam không có cho Thẩm Vân bọn họ chuẩn bị bất luận đồ vật gì. Chủ yếu là có thể chuẩn bị. Trước kia đều chuẩn bị. Mà lần này lôi kiếp là thăng tiên kiếp bên trong đơn giản nhất thiên lôi kiếp. Chỉ có thanh tiêu thần lôi. Nếu là dạng này đều cần Lâm Nam trợ giúp. Đó còn là đừng phi thăng. Phía trên thế giới đoán chừng càng đáng sợ đây. Lôi vân hội tụ tốc độ. Ở trong vô tận môn thoạt nhìn vô cùng chậm chạp. Bất quá Thẩm Vân bọn họ cũng không có bế quan quá lâu. Ở tự thân tu vi hoàn toàn củng cố. Thực lực không được tiến thêm về sau. Bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Phía bắc sa mạc, mặc dù nhiều hơn một tòa phượng thành. Nhưng là đối vô nghiễm mậu vô ngần sa mạc mà nói. Chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Một lần này, Thẩm Vân đám người kéo dài khoảng cách. Chí ít, từ vị trí của mình nhìn sang, mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong. Hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì sinh vật. Lôi vân còn đang hội tụ. Dù sao cũng là 6 người độ kiếp kỳ tu sĩ cộng đồng độ kiếp. Tản mát ra uy áp khổng lồ, vẫn như cũ bao trùm toàn bộ phàm vực, mà lần này độ kiếp, cũng kinh động đến linh vực người. Phiêu miểu các, thái thượng trưởng lão Tô Ảnh, cùng gần đây vừa mới đột phá đến độ kiếp kỳ tông chủ Hàn Tịch, đều cảm nhận được cỗ kia độc trúc tại độ kiếp kỳ lôi kiếp. Thái thượng trưởng lão, Hàn Tịch có chút bận tâm, ở cái này thời buổi rối loạn. Nàng không ở áp chế thực lực của mình, đặc biệt để Thẩm Mặc giúp nàng tìm một chỗ rời xa linh vực địa phương độ kiếp. Mà Hàn Tịch thực lực bây giờ là độ kiếp 3 tầng, đây là nàng ở đại thừa kỳ bên trong tích góp lại thực lực. Nàng biết rõ, không chỉ là nàng, rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ tại sắp đi vào độ kiếp kỳ trước đó, đều sẽ điên cuồng góp nhặt thực lực. Chính là vì có thể ổn thỏa độ kiếp, căn cứ từ xưa đến nay ghi chép, thành công bước vào độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ có không đến 3 thành, hơn nữa còn là độ kiếp nhân số 3 thành, không bao gồm những cái kia ở đại thừa kỳ tự tử vong nhân sĩ. Không sao, nói không lo lắng, đó là giả, toàn bộ linh vực thế cục đã sớm bắt đầu rung chuyển. Nàng Tô Ảnh sở dĩ có thể ổn ổn đương đương ngồi ở phiêu miểu các thái thượng trưởng lão vị trí này. Thậm chí còn duy trì lấy phiêu miểu các nhiều năm như vậy. Còn không phải dựa vào chân bảo các giúp đỡ. Thế nhưng là lúc này, trừ bỏ bình tĩnh bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Hoàng hữu dụng lời nói, phiêu miểu các đã sớm chiếm lĩnh linh vực. Đúng, ở trước mặt người ngoài. Hàn Tịch là nhất tông chi chủ, nhưng là ở Tô Ảnh nơi này, nàng vẫn là Tô Ảnh thân truyền đệ tử thôi. Huyền Minh Đường, Thái Thượng Trưởng Lão Sở Hy, cùng tông chủ Lâm Phong hai người, chính đang khắc kim. Bất quá, khi bọn hắn cảm nhận được ngoại giới nồng nặc kia đại đạo chi lực lúc, không hẹn mà cùng để trong tay xuống PSP, độ kiếp kỳ. Là cái thế giới này đỉnh tiêm chiến lực, mà thăng tiên kiếp, trừ phi liền tại phụ cận, nếu không chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể cảm ứng được. Mà căn cứ hai người bọn họ cảm ứng, lần này độ kiếp tu sĩ, ở mặt nam, rất xa mặt nam, thậm chí còn ở linh vực bên ngoài, hẳn là chạy đến cái nào không có người trên đảo độ kiếp A. CMN, chớ cúp cơ. Muốn bị chém chết, đột nhiên, Lâm Phong hô to một tiếng, cùng Sở Hy hai người lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu. Thiên Giám Tông, đồng dạng vuốt vuốt PSP Thái Thượng Trưởng Lão Mặc Lam. Cùng Tông chủ hướng ca hai người, tự nhiên cũng cảm ứng được đột nhiên xuất hiện thăng tiên kiếp. Hai người không nói gì, bọn họ chính đang qua một cái so sánh nhiệm vụ trọng yếu. Nếu như thành công, Thiên Giám Tông tông môn đẳng cấp cũng là tăng lên tới cấp 6. Độ kiếp liền độ kiếp chứ. Đột phá đến độ kiếp kỳ về sau, còn có một quãng đường rất dài muốn đi đây. Lại nói, có thể sống sót hay không vẫn là cái vấn đề. Thanh Tiêu Thần Lôi cũng không giống như thông thường lôi kiếp ôn nhu như vậy. Thiên Sư Đạo làm thăng tiên kiếp khí tức xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Cảnh kém chút không đem trên tay mình PSP bóp nát. Ngay cả cho tới nay đều trốn ở phía sau màn Thái Thượng Trưởng Lão Mộ Dung Cô. Đều chạy tới đại điện bên trong, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Một đám trưởng lão lập tức đứng dậy hành lễ. Các ngươi đi ra ngoài trước. Mộ Dung Cô hạ lệnh. Tất cả trưởng lão phi thường nhanh chóng tìm mặt khác nơi trốn tiếp tục phấn đấu. Phụ thân, Mộ Dung Cảnh hướng về phía Mộ Dung Cô bái. Từ khi hắn lên làm tông chủ về sau, trừ bỏ thiên tôn hội nghị bên ngoài, hắn đã cực kỳ hiếm thấy đến Mộ Dung Cô. Hắn biết rõ, Mộ Dung Cô là ở chuẩn bị thiên sư đạo sau cùng át chủ bài. Thế cục, phải đổi. Nghe được Mộ Dung Cô lời nói, Mộ Dung Cảnh trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn biết rõ, bàn về ánh mắt độc ác, hắn không bằng phụ thân của mình. Nếu hắn nói phải đổi, cái kia chính là thật phải đổi. Một lần này thăng tiên kiếp, không chỉ một người, hẳn là thế lực nào người đồng thời độ kiếp, mà có được loại này thực lực, hẳn là mặt khác ba cái cửu tinh thế lực trong đó một cái. Lại hoặc là thẩm ra những trưởng lão kia. Mộ Dung Cô nói ra. Phụ thân, có phải hay không là Vô Tận Môn? Mộ Dung Phục đột nhiên nghĩ đến. Sẽ không, nếu như là Vô Tận Môn, lúc trước vây công Phong Lôi sát thời điểm, không có khả năng tất cả đều là thanh vực người. Vô Tận Môn người lại một cái đều không có. Ta hoài nghi Vô Tận Môn rất có thể là chân bảo các đặt ở phàm vực thế lực. Tông môn bên trong người làm việc bất lợi bị phát hiện. Lúc này mới an bài người khác động thủ. Mộ Dung Cô như thế phỏng đoán. Mộ Dung Cảnh gật đầu phụ họa. Hai người cảm thấy mình là nhìn thấu chân bảo các âm mưu. Cái này Vô Tận Môn xuất hiện thời gian, không phải liền là Thẩm Vân từ bọn họ thiên sư đạo biến mất thời gian. Hơn nữa căn cứ bọn họ thật vất vả lấy được tình báo, Thẩm Vân liền ở cái kia Vô Tận Môn bên trong, thậm chí còn ở thanh vực xuất hiện qua nhiều lần. Khá lắm, cái này chân bảo các thật là đem tất cả mọi người lừa gạt xoay quanh, đem phần lớn sự tình đẩy lên Vô Tận Môn trên người. Kỳ thật đều là bọn họ làm chuyện tốt. Hai người càng nghĩ càng thấy đến điều phán đoán này là chính xác. Bất quá không có chứng cứ tình huống phía dưới, cũng không tiện mượn đề tài để nói chuyện của mình. An bài một chút, trong môn những trưởng lão kia, những năm gần đây thực lực cũng tích lũy không sai biệt lắm. Nếu bọn họ nhẫn nại không ngừng, chúng ta cũng không cần đợi thêm. Đừng chờ đến khai chiến, chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tuy nói đã là Thái Thượng Trưởng Lão, mặc kệ tông môn sự vật, thật là gặp được tình huống, vậy khẳng định là không thể khoanh tay đứng nhìn. Mộ Dung Cảnh vội vàng đáp ứng, không có chút nào tông chủ giá đỡ. Phàm vực, 6 nơi to lớn lôi vân vòng xoáy chính đang hội tụ. Tia chớp màu xanh thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời, tuyên triệu lấy bản thân mình cường đại. Thẩm Vân mấy người riêng phần mình chiến thắng, lại có thể cảm giác được, bọn họ trên đầu lôi vân, chính đang lẫn nhau lôi kéo, dường như cùng chung quanh mượn lực, thế nhưng là lại bị cự tuyệt bộ dáng. Thiên đạo là có tư tưởng, nhưng thiên đạo cũng là công chính, coi như đối Lâm Nam có cảm xúc, nhưng chỉ là đối Lâm Nam mà thôi. Đến Thẩm Vân bọn họ nơi này, có bao nhiêu thực lực, nên xuất ra bao lớn uy lực lôi kiếp, đều là kế coi là tốt. Sẽ không nhiều, cũng sẽ không thiếu. Bất quá, thăng tiên kiếp dù sao cũng là thăng tiên kiếp, muốn tránh thoát phiến thiên địa này trói buộc, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. làm đạo thứ nhất thanh tiêu thần lôi rơi trên người bọn hắn thời điểm. Thẩm vân những cái này đám nhất đại đệ tử, rốt cuộc biết Lâm Nam mỗi một lần độ kiếp, đều đã nhận lấy bao nhiêu áp lực. Cái này lực đạo, nhất định chính là vào chỗ chết oanh a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.